Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Chương 80. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Diệp Vô Sinh, trúc cơ đỉnh phong, Bạch Hổ Thánh Linh thể, công pháp tu hành Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết, trong tay giết chết ma môn đệ tử vô số. 2 năm trước, từng tại cùng ma môn thứ 3 phân bộ đại chiến bên trong, chém giết ma môn thứ 3 phân bộ thiếu chủ, là hai nước thế hệ trẻ tuổi có ít cao thủ. Trần Trầm nhìn xem cái kia khải giáp người, trong lòng nhớ lại sư phụ báo cho chính mình tin tức. Cái này thánh tử thánh nữ ở giữa khoảng cách cũng cực độ. Có tông môn thánh tử thánh nữ chỉ là dự phòng, không tìm được chính chủ bị tạm thời đẩy lên đến. Dạng này thánh tử thánh nữ có thể có bao nhiêu thực lực? Mà trước mặt cái này Diệp Vô Sinh cũng là Bạch Hổ Tông lo việc nghĩa không thể chảnh mảng thánh tử. Theo tu hành sơ kỳ liền bị Bạch Hổ Tông coi trọng bồi dưỡng. Chớ nói chi là hắn vẫn là cái chiến đấu cuồng nhân. To to nhỏ nhỏ cùng người chiến đấu không biết bao nhiêu lần. Hắn kinh nghiệm thực chiến cũng là phong phú tới cực điểm. Loại tình huống này, Đoạn Băng bị đánh một trận đúng là bình thường. Diệp Vô Sinh mặc toàn thân giáp, theo một cái Vô Tâm Tông đệ tử sau lưng, rất nhanh liền đi tới Vô Tâm Tông cho bọn hắn an bài chỗ ở. Nhìn thấy cái kia khách phòng chiêu bài, Diệp Vô Sinh sau lưng một lão giả nháy mắt ở giữa nổi giận. Chữ, địa, khách phòng. Ngươi là có ý gì? Cái kia Vô Tâm Tông đệ tử bị một tên kim đan cường giả nhìn chăm chăm, cũng là không nhịn được lạnh run. Tiểu Tâm rực rực nói. Chữ, thiên, khách phòng bị Thiên Vân Tông mấy người ở. Hàn trưởng lão cùng Đoạn sư huynh cho rằng Thiên Vân Tông thánh tử là chuyến này mạnh nhất thánh tử, lý nên ở tại chữ thiên khách phòng. Lời kia vừa thốt ra, Bạch Hổ Tông 4 người đồng thời nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong băng lãnh không còn che giấu. Càng có một tên tùy hành đệ tử trực tiếp mở miệng nói. Nói đùa cái gì? Diệp sư huynh là phương Bắc 8 tông công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Các ngươi cái này châm ngòi ly gián thủ đoạn có thể hay không cao minh một chút? Một tên khác tùy hành đệ tử theo tán thành. Đúng đấy, hơn nữa liền coi như các ngươi đem chữ thiên khách phòng cho Thiên Vân Tông, Thiên Vân Tông liền dám ở sao? Cái kia Vô Tâm Tông đệ tử nghe vậy ngượng ngập chê cười nói. Thực lực ở nơi đó, có cái gì không dám? Ngươi! Hai tên tùy hành đệ tử giận tím mặt, tiếp đó nhanh chóng quay đầu liếc nhìn đám người, cũng không lâu lắm liền đem ánh mắt dừng lại ở Trần Trầm trên mình. Nhìn thấy một màn này, bị đánh mặt mũi bầm dập Đoạn Băng hưng phấn lên, trong lòng không ngừng giống to. Treo lên tới, treo lên tới, nhưng mà không như mong muốn. Đang lúc cái kia hai tên tùy hành đệ tử chuẩn bị đến Trần Trầm trước mặt chất vấn thời điểm, một mực không nói chuyện Diệp Vô Sinh mở miệng, đi vào, lạnh như băng phun ra hai chữ này. Diệp Vô Sinh nhìn Trần Trầm một chút, liền dẫn đầu vào chữ địa khách phòng. 3 người khác thấy cái này chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau. Liền ngay cả cái kia kim đan trưởng lão đều không tiếp tục nói một câu nói nhảm. Má ơi, làm ta sợ muốn chết. Chờ Diệp Vô Sinh sau khi đi, U Lan Tâm đột nhiên vỗ vỗ bộ ngực, một mặt nghĩ mà sợ. Mới vừa làm xong động tác này, nàng tựa hồ ý thức được chính mình thất thố, nhanh chóng lại giả trang ra một bộ cao lãnh tư thái. Nhìn xem một màn này, Trần Trầm khóe mắt co quắp bên dưới. Cái này muội tử cao lãnh đoán chừng là giả ra tới. Sau lưng là như thế nào một cái đậu bị phòng trừng chỉ có cái này muội tử tự mình biết. Nghĩ tới đây, Trần Trầm sắc mặt dần dần trở nên lạnh nhạt, ánh mắt cũng biến thành thâm thúy lên. Còn tốt chính mình là thật cao lạnh, không cần ngụy trang. Thấy Trần Trầm thần tình lạnh nhạt, U Lan Tâm kinh ngạc nói, Trần sư huynh, Diệp Vô Sinh mới vừa nhìn ngươi cái nhìn kia, trong đó thế nhưng là mang theo sát khí. Ngươi không sợ sao? Ồ, thật sao? Chỉ là đáng tiếc, cái này Đại Tấn phạm vi bên trong thế hệ trẻ tuổi. Ta không sợ bất luận kẻ nào. Trần Trầm lãnh đạm nói ra, trong mắt có điện quang hiện lên. Cái này điện quang là thật điện quang, lốp bốp bốc lên lam quang loại kia. Nhìn U Lan Tâm trợn mắt hốc mồm, cao lãnh biểu lộ kém chút lại không kềm được. Xin lỗi, thể nội năng lượng quá mức khổng lồ, phong ấn không được, thỉnh thoảng liền sẽ tràn lan đi ra. Trần Trầm lờ mờ nói xong lời này, liền không có lại phản ứng U Lan Tâm, mà là chậm chậm hướng chữ Thiên khách phòng đi đến. Chỉ cấp U Lan Tâm lưu lại một cái cao thâm mạt chắc bóng lưng. Cái kia lục thân không nhận bộ pháp cùng mới vừa Diệp Vô Sinh một lông đồng dạng. Cùng lúc đó, tại Đại Tấn Quốc Đô Hoàng Cung bên trong, có một già một trẻ ở trên mặt đất ngồi đối diện tại vương tọa phía trước. Biểu lộ đều là không nói ra hờ hững. Lão giả lúc này lờ mờ mở miệng. Trọng Diệp, 35 tông nhóm thiên kiêu có lẽ hẳn là đều ở trên đường. Quốc đô bên trong chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều. Gà đất chó sành, không cần phải nói, sư phụ gọi bọn họ là thiên kiêu, không khỏi vũ nhục cái từ này. Thiếu niên trầm giọng nói ra, trong mắt không có khinh thường, chỉ có yên lặng, phảng phất tại trần thuật một sự thật. Có mấy người cũng khá, nhất là Thanh Long Môn Lâm Tiến cùng Bạch Hổ Tông Diệp Vô Sinh, đều có đến gần trúc cơ đại viên mãn thực lực. Lần này mượn ngươi đăng cơ cơ hội, mở lại 36 tông bài danh chi chiến, bọn hắn có lẽ liền là biến số. Lão giả nói trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. 36 tông trình tự là mấy trăm năm trước quyết định, mấy trăm năm nay phát sinh chuyện rất rất nhiều, có tông môn xuống dốc, cũng có tông môn vùng dậy. Trước đây sắp xếp đã sớm không thích hợp. Tất nhiên, Vô Tâm Tông căn bản không thèm để ý cái gì sắp xếp không sắp xếp. Cái gọi bài danh chiến chỉ là một cái cớ mà thôi. Mở ra bài danh chiến, không chỉ có 36 tông có thể gia nhập, Đại Tấn phạm vi bên trong những tông môn khác cũng có thể gia nhập. Mà Vô Tâm Tông đã sớm nâng đỡ mấy cái tông môn. Như bài danh chiến mở ra, bằng vào mấy cái này tông môn, liền có thể đem làm trái Vô Tâm Tông mấy đại tông môn loại bỏ ra 36 tông. Đến thời điểm để cái kia mấy đại tông môn nhường ra linh khí nồng đậm sơn môn, liền có thể danh chính ngôn thuận. Cái khác đung đưa không ngừng tông môn thấy cái này tự nhiên liền sẽ đảo hướng Vô Tâm Tông bên này. Mà đây cũng là Vô Tâm Tông có thể nghĩ ra nhất thống 36 tông nhất lôi kéo biện pháp, là làm tốt nhất kế, trực tiếp động đao binh đó là hạ sách, đến thời điểm khó tránh khỏi bị ma môn thừa lúc vắng mà vào. Sư phụ yên tâm, như Thanh Long Môn Bạch Hổ Tông không muốn nhất thống, vậy ta ngay tại bài danh chiến bên trên xuất thủ trước gây thương nặng Lâm Tiến hoặc là Diệp Vô Sinh, lại để cho bên dưới mấy cái kia tông môn khiêu chiến. Cử động lần này liền có thể không có sơ hở nào. Thiếu niên khóe miệng hơi vểnh, trên mặt hiếm thấy có mấy phần biểu lộ, xem lên trước mặt thiếu niên, lão giả trong lòng cảm thấy vui mừng. Hơn ngàn năm, vương trong phòng rốt cục xuất hiện một cái thích hợp tu luyện thái thượng vong tình đạo người. Để Vô Tâm Tông thế lực xông vào giọt nước không lọt vương thất. Không còn vương thất gông cùm xiềng xích, là Vô Tâm Tông nhất thống 36 tông tuyệt hảo thời cơ. Mà giờ đây, 100 bước đã đi 99 bước, còn kém một bước cuối cùng. Chỉ cần đi qua cái này một bước, từ nay về sau Đại Tấn đem cùng Đại Chu đồng dạng. Chính tông hợp nhất, tông chủ chính là Đại Tấn Chi Vương, Vô Tâm Tông cũng sẽ thành Đại Tấn duy nhất chúa tể. Ngươi tự nhiên là muốn xuất thủ, lần này bài danh chi chiến, ngươi nhất thiết phải thể hiện ra nghiền ép cấp thực lực. Dạng này mới có thể trấn nhiếp những cái kia đung đưa không ngừng tông môn. Lúc này bọn hắn còn không biết rõ bài danh chi chiến sự tình. ngươi vừa vặn chuẩn bị thêm một chút. Ngươi phải hiểu được, sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực. Lão giả cười nói, thấy tu luyện thái thượng vong tình đạo sư phụ vậy mà tại cười. Thiếu niên hơi kinh ngạc, có chút xuất thần chỉ chốc lát. Hắn biểu lộ đột nhiên trở nên hung ác vô cùng. Sư phụ yên tâm, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta Vô Tâm Tông nhất thống 36 tông. Tình thế bắt buộc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN